Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 5 của bộ truyện Phi Ưng Thần Trưởng của tác giả Ngọa Long Sinh. Các bạn hãy like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để mà cập nhật những video truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tập truyện. Lại nói thì vào lúc này, Trầm Miên Tích và Tuyết Sơn Chân Quân tìm đến Mộ Dung Tiêu Cục. Cảnh tượng ở đây cũng chẳng khác gì Kỳ Long Tiêu Cục mấy ngày trước. Hai người còn đang bẩn thần, bỗng tiếng đàn ma quái kêu lên hai tiếng tình tang, rồi hai người ngã khuỵu xuống hôn mê trầm trầm. Liền khi ấy, một bóng đen bịt mặt không biết từ đâu lao tới, xớt gọn hai người rồi lao vút đi, lát sau mất dạng. Đến khi tỉnh dậy, Trầm Miên Tích thấy mình đang nằm trong nách một người lạ. Chàng hé mắt nhìn thấy Tuyết Sơn Chân Quân cũng vậy. Chàng nghe có mùi thơm thoang thoảng phát ra từ người đã ôm mình. Bất giác chàng đưa tay qua lưng đối phương và sau đó siết nhẹ. Thấy đối phương không có phản ứng gì, Trầm Miên Tích liền đưa tay còn lại kéo vuông lụa đen trên mặt, liền lộ ra một gương mặt kiểu diễm. Phịch phịch hai tiếng, Trầm Miên Tích và Tuyết Sơn Chân Quân đều rơi xuống đất. Thì ra thiếu nữ áo đen nọ đã bị Trầm Miên Tích thấy mặt, liền ném hai người xuống đất. Gương mặt tỏ ra bất bình càng làm cho vẻ đẹp của nàng tăng lên bội phần. Trầm Miên Tích lồm cồm bỏ dậy, định thần nhìn kỹ rồi gọi: Trầm Hoa Mai. Thiếu nữ áo đen nọ nghe Trầm Miên Tích gọi đúng ngoại danh của mình, lộ vẻ sửng sốt. Tại sao thiếu hiệp lại... Nàng vừa thốt đến đó, bất thần một giọng cười âm trầm từ đầu rừng vọng lại. Tiếp theo đấy, một lão già thanh bảo nhanh như điện xẹt lao ra. Trầm Hoa Mai đích thị là nàng thiếu nữ áo đen, vội quay đầu. Ánh mắt nàng lập tức chạm ngay vào lão già áo xanh nọ. Nối bước sau lưng lão còn có mấy chục tên quái nhân với trang phục kỳ dị, mặt mũi tên nào cũng gớm ghiếc như là ma quỷ âm ti. Trong tay những tên quái nhân nọ đều có một ngọn huyết kỳ. Trầm Mai Hoa biết ngay bọn này là người của Hòa Đăng giáo và bọn chúng đang dàn thành trận huyết kỳ. Lão già áo xanh vội dứt ngay chàng cười âm trầm, quắc mắt nhìn Trầm Mai Hoa. Huyền Thiên Phó Giáo Chủ phải chăng bị ngươi sát hại? Té ra Huyền Thiên Lão Quái chính là Phó Giáo Chủ của Hỏa Đăng Giáo. Sau phút định thần, Trầm Hoa Mai trừng mắt hử lạnh. Phải thì đã sao? Liền theo đấy, nàng thò tay vào túi, móc ra một viên thuốc nhét vào miệng Trầm Miên Tích. Còn Tiết Sơn Chân Quân vẫn còn hôn mê nằm dưới đất. Chẳng qua Trầm Miên Tích nội lực thâm hậu hơn lão nên là tỉnh trước. Bất chợt khi ấy, bóng xanh vụt nhoáng động. Tiếp theo đấy là một luồng kình phong ầm ầm như sóng ập vào phía nàng. Trầm Mai Hoa vội chéo tay quật ra một chiêu phản kích. Hai luồng kình lực va chạm vào nhau, lập tức vang lên một tiếng nổ to như sét động. Lão già áo xanh lảo đảo bật lùi bốn bước mới gượng lại được, sắc mặt nặng nề khác thường. Trầm Mai Hoa cũng lảo đảo đôi vai mấy lượt, cố lắm mới khỏi thối lui. Thì ra thì lão già áo xanh thấy Trầm Mai Hoa nhét viên thuốc vào miệng Trầm Miên Tích, vốn kinh nghiệm giả dặn, lão lập tức xuất thủ. Ngờ đâu lão đã nhanh, Trầm Mai Hoa lại càng nhanh hơn. Qua thế trưởng giao tay, lão vô cùng sửng sốt vì nhận thấy trường lực của đối phương vô cùng hùng hậu. Lão trầm giọng quát lên: Con nhỏ kia, ngươi là ai? Trầm Hoa Mai nhếch lạnh vành môi: Ta là ta, là một cô gái đây, ngươi không thấy sao? Giọng lão giả áo xanh thốt lên như giống: Đâu phải là ta quáng gà mà chẳng nhìn ra ngươi là gái. Lão phu muốn hỏi tên họ là gì, xuất xứ từ sơn môn nào, tại sao lại giết Huyền Thiên Phó Giáo Chủ của bổn giáo? Lão già lần thần, hỏi gì mà nhiều lắm thế? Ta làm sao nhớ hết để trả lời chứ? Lão già áo xanh rít lên: Đừng giả vờ ngốc nghếch mà toi mạng. Bổn Phó Giáo Chủ chỉ hỏi ngươi tên gì, sư tôn là ai, thế thôi, trả lời ngay. Trầm Mai Hoa làm màu nghe ngoài: Làm gì mà hung hăng thế? Làm thân con gái phải gìn giữ tên tuổi bí mật. Ngươi là ai cũng mặc, biết hay không đấy cũng là tùy ngươi. Quái nhân áo trắng đứng sau lưng lão già áo xanh bỗng sân lên trước mặt lão già, vòng tay cung kính: Khởi bẩm Phó Giáo Chủ, con bé này đúng thật là khủng thật, để ti chức thay lệnh bắt ả vậy. Thì ra lão già áo xanh chính là Ngô Bách Nhạn, ngoài hiệu là Lôi Hổ Nam Mỹ, Phó Giáo Chủ thứ hai của Hỏa Đăng Giáo. Lôi Hổ Nam Mỹ nghe xong gật đầu: Tốt lắm, ngươi cần hiểu rõ thân phận lai lịch của nàng ta mà chớ tiểu tâm đấy nhé. Quái nhân áo trắng gật đầu cung kính. Dạ bẩm, vâng. Lập tức gã rung động ngọn huyết kỷ trong tay, lầm lì tiến đến trước mặt Trầm Hoa Mai, nhếch môi cười âm trầm. Cô nương nên thành thật nói ra thân phận lai lịch của mình, may ra bổn đường chủ sẽ giúp cô, xin phó giáo chủ tha cho toàn mạng. Trầm Hoa Mai đáp lại bằng một câu hỏi khác. Hình thù gớm ghiếc như thế, ngươi là một quái vật hay là người? Quái nhân áo trắng giọng thoáng bất mãn. Tất nhiên phải là người, con gái gì mà ăn nói ngông nghênh quá thế. Nhưng sao tao thấy mặt ngươi là y như là quỷ vậy? Quái nhân áo trắng bật cười ha hà. Cô nương thấy mặt mũi của lão phu khó coi lắm sao? Giả sử như cô nương thấy được mặt thật của lão phu, cô nương có bằng lòng nói toát thân phận của mình ra không? Trầm Hoa Mai nghe xong vụt lóe lên một mưu kế, đôi mày xinh xinh khẽ nhíu làm duyên, vành môi cũng mở rộng nụ cười. Tất nhiên là bằng lòng, vậy ngươi hãy lộ mặt thật cho ta xem trước. Quái nhân áo trắng lập tức dùng truyền âm nhập mật thỉnh lệnh phó giáo chủ của mình. Ty chức định dùng thủ đoạn để buộc cô bé khai rõ lai lịch ra. Lôi Hổ Nam Mỹ gật đầu, dùng phép truyền âm đáp lại. Tốt lắm, con bé ấy thông minh quỷ quyệt vô cùng, ngươi phải hết sức cẩn thận kẻo mắc mưu của ả ta. Ty chức xin tuân mệnh phó giáo chủ. Dứt lời, gã đưa tay xoa vuốt bộ mặt mình, bộ mặt lập tức được phô bày rõ rệt. Trầm Mai Hoa không ngờ đối phương sau lớp hóa trang xấu xí lại lộ ra được một vẻ mặt thanh thú thế kia, bất giác mỉm cười reo khẽ. Ôi chào, người nào phải là xấu xa gì, sao lại hóa trang đôi lớp xấu xí như thế? Quái nhân áo trắng trước sắc đẹp như tiên nữ lạc trần gian của Trầm Hoa Mai sớm đã thú tính, được khen người đẹp càng phơi gan nở dạ, buông giọng ớm ở. Nếu cô nương đồng ý, tài hà sẽ đảm bảo cho cô nương suốt một đời phú quý vinh quang. Trầm Hoa Mai vờ như chẳng hiểu. Đại hiệp nói thế là sao? Tiểu nữ thật chẳng hiểu, xin nói rõ thêm một chút. Quái nhân áo trắng xây lên thêm một bước, nham nhở cười tình. Ý của tài hạ là muốn là một người bạn đời của cô nương. Trầm Hoa Mai đôi mắt xoáy nhanh vào đám quái nhân lố nhố sau lưng lão Lôi Hổ Nam Mỹ, lòng tính toán thầm. Đã lâu nghe danh huyết kỳ trận của Hỏa Đăng giáo lợi hại phi thường, chưa một ai đặt bước vào trận mà sống sót trở ra. Ta chỉ bằng chụp lấy cơ hội này dùng mỹ nhân kế để thăm dò ít nhiều hư thực của huyết kỳ trận. Tuy đã ý định như thế, nhưng đôi má của nàng không khỏi thoáng đỏ bừng, thái độ nửa vờ như ngoe nguẩy, nửa như ưng thuận. Đại hiệp làm gì mà gấp thế? Cho đến đại danh thân phận của đại hiệp, tiểu nữ cũng chưa hiểu, làm sao có thể đề cập đến chuyện trăm năm được. Gã quái nhân áo trắng càng thêm tít mắt, hô hố cười vang. Tài hạ nói ngay, tài hạ là Giang Thanh Phong, ngoại hiệu là Bắc Ngạn Trưởng Giang, đường chủ của Hỏa Đăng giáo. Còn phương danh của cô nương là gì, xuất xứ từ môn phái nào? Trầm Hoa Mai thầm cười nhạt. Tên này định thương kế tiệu ký bắt bí lại ta, thật là đáng buồn cười. Nhưng bên ngoài mặt nàng vẫn giữ vẻ tươi cười, dùng phép truyền âm nhập mật đáp lời đối phương. Nếu như Giang đại hiệp thật lòng yêu tôi, tất nhiên tôi chẳng giấu giếm làm chi, nhưng mà... Bắc Ngạn Trường Giang Giang Thanh Phong vội dùng truyền âm nhập mật đáp lại. Tài hạ tuy là kẻ vỗ phu nhưng nhất mực trung thủy, chỉ cần cô nương chẳng lừa dối tài hạ, Giang mỗ quyết không dối lại. Trầm Hoa Mai lại đong đưa ánh mắt, vài môi hồng e ấp nụ cười, khiến Bắc Nhạn Trưởng Giang càng loạn nhịp buồng tim. Thấy đối phương đôi mắt hao háo nhìn sững như muốn nuốt lấy mình, Trầm Hoa Mai ghét cay gắt đắng, chỉ muốn vung tay phất cho tên háo sắc một trường bỏ đời. Nhưng mạng sống của Trầm Miên Tích là điều hệ trọng, nàng đành bặm môi cố gượng nét tươi cười. Giang đại hiệp đó có lòng đoái tưởng đến Trầm Hoa Mai này đến thế, thật là phận bèo được may mắn dựa bệ tùng quân. Lời lẽ ngọt ngào như mật rót vào tai kia càng lúc càng đưa tâm thần gã họ Giang như lạc vào cõi mộng. Giá như chẳng ngại có đông người trước mặt, gã đã chòm tới để bộc luôn thú tính của mình qua cử chỉ vũ phu rồi. Thấy cá đã sắp lọt bờ, Trầm Hoa Mai bồi thêm một đòn tâm lý cuối cùng để đưa hàn gã vào chồng. Nhưng ngại nỗi khi nấy, tiểu muội đã giết chết một số cao thủ của Hỏa Đăng giáo, chỉ sợ là phó giáo chủ của đại hiệp chẳng dung tha cho tiểu muội. Bắc Ngạn Trưởng Giang bỗng nghe Trầm Hoa Mai thay đổi cách xưng hô, tự xưng là tiểu muội, lòng dạ kẻ háo sắc càng như dại như ngây, sướng gian cả người, còn đâu sáng suốt để còn phân biệt chân giả sốt sắng trấn an người đẹp. Không sao, bề gì đã có tài hạ đây. Nếu như lão phó giáo chủ có điều động huyết kỳ trận, bí quyết phá trận tài hạ đã nắm thuộc lòng, muốn thoát ra dễ như bỡn. Trầm Hoa Mai lộ sắc hân hoan vội hỏi, làm thế nào để thoát ra trận? Tuy đang mê mệt vì sắc đẹp khuynh thành của Trầm Hoa Mai, nhưng trước vẻ vui mừng khác thường của nàng, Bắc Ngạn Trường Giang không khỏi lóe lên một ý nghi ngờ, nhếch mắt nhìn nàng chăm chăm, ngập ngừng một lúc sau mới thốt. Chẳng phải tài hạ không tin cô nương, nhưng vì luật lệ của bổn giáo rất nghiêm minh, và lại tên khốn Trầm Miên Tích vẫn chưa bị trừ khử. Trầm Hoa Mai đôi mắt đẹp lẳng lơ quyến rũ, vận dụng khả năng của ánh mắt bờ môi để nhấn chìm đối thủ trong sóng sắc của mình. Ném một cái nhìn sao xuyến cả lòng đối phương, giọng nàng êm đềm như điệu nhạc. Trầm Miên Tích đã gần như chết rồi, tuy còn sống đó, nhưng công lực đã tiêu tán, còn lo đến làm gì? Lôi Hổ Nam Mỹ chợt to tiếng xen vào. Giang đường chủ, trông ngươi dường như đang mê mệt à đấy phải không? Nhiệm vụ của ngươi như thế đã hoàn thành, mau đến thu thập tên khốn Trầm Miên Tích ngay. Trầm Miên Tích đứng bên ngoài vô cùng căm phẫn, âm thầm vận khí điều công. Lôi Hổ Nam Mỹ đằng đằng sát khí, dàn sẵn trận thế huyết kỳ trận, tóm cả hai cho ta. Một tiếng dạ dập ràng vang dội cả rừng núi, đám cao thủ đầu trâu mặt ngựa dị hình dị dạng lố nhố phía sau Lôi Hổ Nam Mỹ lập tức tỏa chia ra bốn hướng, tạo thành một vòng vây bao quanh chỗ đứng của Trầm Hoa Mai và Trầm Miên Tích. Bắc Ngạn Trường Giang biến sắc rụng rời, sẽ nghiêng đầu nhìn sang Trầm Hoa Mai, thấy mặt nàng lộ vẻ đầy kinh mang, tha thiết nhìn về phía mình như van lơn, như cầu cứu. Một thoáng dây mím môi quyết định, bất chấp hậu quả của mình, gã đem ngay bí quyết tiến thoái của huyết kỳ trận bộc lộ cho Trầm Hoa Mai. Nếu huyết kỳ trận phát động, cô nương cứ án theo phép âm dương, phải 3 bước, trái 2 bước, lùi 5 tiến 9. Thoát được khỏi trận, tài hạ sẽ đợi cô nương ở phía trái khu rừng này. Dứt lời, gã nhún chân phóng mình rời xa trận diện. Bất ngờ một bóng người nhoáng động chen mất lối đi của gã, cùng với giọng quát to như lệnh vỡ. Tên khốn phản loạn, dám đem bí mật của bổn giáo thổ lộ với địch phương, tội đáng phân thây trăm mảnh. Bắc Ngàn Trường Giang giật bắn mình khựng bước, vừa kịp nhấc mắt nhìn lên, nhận ra là Lôi Hổ Nam Mỹ, thì một ngọn trường kình từ lòng bàn tay đối phương ảo ra hung mãnh như bão lốc. Biết có chạy cũng chết, gã liều lĩnh nghiến răng vung tay đón lại. Sầm! Công lực của gã dù sao cũng chẳng sánh nổi với phó giáo chủ của mình, nên sau âm thanh rền vang của đôi luồng trường kình chạm mạnh, gã sừng vững thối lui 7-8 bước, ôm ngực ọc ra một vòi máu tươi. Lôi Hổ Nam Mỹ nhếch môi cười sắc lạnh, phóng bước lao theo, và ngọn trường thứ hai lại xẹt tới tựa như băng núi. Huỵch! Đang bị nội thương trầm trọng, Bắc Ngạn Trường Giang vô phương nhấc chân tránh né, nên thân hình hứng trọn ngọn trường bắn đi hơn xa mấy trường, tông mạnh vào một cội cây ở bên chân núi, sọ đầu vỡ tan, máu óc bắn văng tung tóe. Trầm Hoa Mai thừa lúc đôi bên giao tranh, vội sới đến cạnh Tuyết Sơn Chân Quân, lấy ra một hoàn thuốc trong túi nhét nhanh vào miệng lão, đồng thời xuất thủ nhanh như điện chớp điểm vào huyệt đạo của lão. Thấy Tuyết Sơn Chân Quân đã tỉnh, nàng liền dục tiền bối mau điều khí vận công, chuẩn bị ra tay cùng bọn chúng là vừa. Cùng lúc ấy, Hoàng Đường Chủ quát to, Trầm Miên Tích, trước khi huyết kỳ trận của bổn giáo phát động, lão phu cho ngươi một suy nghĩ cuối cùng. Trầm Miên Tích cười nhếch mép, điều gì mà phải suy nghĩ? Cúi đầu chịu trói, may ra thoát khỏi họa muôn đao phanh thây. Trầm Miên Tích cười lỏng lỏng, Trầm Miên Tích này khi nào đôi tay này mất đi, bằng không há cúi đầu khuất phục trước huyết kỳ trận của các ngươi sao? Biết rõ huyết kỳ trận vô cùng lợi hại, Trầm Hoa Mai vội xây lên dùng lời khiêu khích để xanh nhiên cục diện. Từ lâu nghe đòn trong Hỏa Đăng giáo có ngón quyền cứng như sắt thép, có phải vậy không? Hoàng Đường Chủ cười ngạo nghĩ, còn tinh tinh cái người có muốn thử phải không? Trầm Hoa Mai khích thêm, lời đòn đâu hẳn là sự thật, nếu đúng là thiết gia quyền bồn cô nương mới chịu thử, nhưng xem răng dấp của lão lẽ nào lại là thiết gia quyền, chỉ giỏi tài cậy đông hiếp ít thì có. Quả nhiên Hoàng Đường Chủ không giảm được giận dữ. Quả là quân ngông cuồng, chẳng biết trời cao đất dày là gì. Lão phu tạm thời chẳng phát động huyết kỳ trận, để cho ngươi có dịp nếm mùi thiết gia quyền của ta lợi hại đến mức nào. Lôi Hổ Nam Mỹ vội xen vào, Hoàng Đường Chủ chớ mắc mưu khích tướng của con bé đó, nó cơ trí muôn phần, võ công lại chẳng vừa, bọn phó giáo chủ cùng ả thử sức qua một chiều, công lực của ả chẳng tầm thường như là Hoàng Đường Chủ nghĩ đâu. Hoàng đằng chủ cười nhạt. Ngô phó giáo chủ quá khen tặng địch nhân mà hạ đi nhuệ khí của tại hạ. Nhắm ả tài sức bao nhiêu năm mà chịu nổi thiết gia quyền của tại hạ chứ? Lúc này, Trầm Hoa Mai bước xéo ra giữa trận, sắn tay áo, thái độ sẵn sàng chờ đợi đối phương. Hoàng đường chủ càng thêm phẫn nộ. Sau một tiếng thét giận người, ngọn thiết gia quyền danh chấn giang hồ mấy mươi năm trước từ tay lão phóng ra như một đường xét tủa. Với khoảng cách không hơn ba thước ấy, lão đinh ninh với đòn công chớp nhoáng và hung mãnh vừa rồi, Trầm Hoa Mai nếu không vỡ tim cũng hộc máu bật lui. Nào ngờ quyền phong từ tay lão vừa bật ra, ống tay áo của Trầm Hoa Mai liền nhoáng động, luồng nội lực của lão bị hóa giải mất tiêu. Hoàng đường chủ rất đỗi kinh mang, thối lui luôn ba bước, âm thầm quát hỏi: "Ngươi là ai?" Trầm Hoa Mai cười đáp: "Ta là tinh cái, tiểu quỷ, yêu nữ, chẳng phải lũ ngươi vừa nhấc móc đấy ư?" Hoàng đường chủ sau phút định thần lại xông trở lên công luôn ba quyền cùng hai cước. Quyền phong cước kình nhất thời như sóng vỡ đê tràn, ồn ồn cuốn tới Trầm Hoa Mai. Với thân pháp tuyệt diệu như cánh én múa liệng giữa mây đùn, Trầm Hoa Mai sắc thái ung dung khi chản đông tránh tây, thoáng chốc đã tránh đi hơn 10 đòn công của đối thủ mà chẳng hề ra tay phản kích. Nàng định ý hiển lộng tài nghệ để đối phương biết khó thắng nổi nàng mà sau đó rút lui. Chẳng ngờ hoàng đường chủ vì công mãi mà không trúng được, thêm vào thái độ nhàn nhã của Trầm Hoa Mai càng khiến lão sôi gan tím mật. Lão gầm giống như thú điên, liều lĩnh xông lên, đôi quyền múa tít như mưa sa lá rụng. Trầm Hoa Mai hết thể nương tay được nữa, hét to: "Hoàng đường chủ, dáng đỡ thử một trường của bản cô nương!" Tiếng quát vừa dứt, tay phải nàng đã cấp tốc phất theo một trường, đánh thẳng vào đại huyệt nơi ngực của hoàng đường chủ. Thế trường xem qua nhẹ nhàng hư ảo, nhưng khi trường kình thoát vào không khí thì bốn phía gió xoáy liền cuốn lên, cát bay toán loạn, cây cối chung quanh đều ngã rạp hẳn về một phía. Hoàng đường chủ thất sắc kêu lên: "Thiên ảnh thần trường!" Đồng thời lão hấp tấp tháo lui lẩn tránh, miệng chu chéo hô to: "Sát!" Liền khi ấy, bảy quái nhân tràn hàng ngang tràn tới nhanh như nước vỡ bờ. Trầm Hoa Mai, Trầm Miên Tích và Tuyết Sơn Chân Quân không hẹn mà cùng quát to một tiếng, tà hữu thủ liên ngược một vòng. Sáu luồng trường vừa nhoáng động, bảy lá cờ trên tay của bọn quái nhân như những chiếc lá khô rơi rụng tứ hướng. Bảy quái nhân nọ cùng khiếp hái nhún bước tháo lui. Hàng bảy quái nhân thứ hai nối bước xông lên, ngựa cổ hú lên một tràng dài lanh lảnh. Trầm Miên Tích để khí nhấc người lên hơn ba trượng, xoay người như dao long quấy khúc, đôi tay trưởng quét vào tràn xuống phía dưới. Một loạt tiếng rú hái hùng vang lên như xé ruột, từng tên thi nhau ngã gục, máu tươi bắn vãi khắp trận trường. Trước thần dũng siêu phàm của Trầm Miên Tích, hoàng đường chủ và lôi hổ Nam Mỹ đều thất sắc nhìn nhau kinh khiếp. Hai lão thoáng nhìn lại trận cuộc ở mé đông, nhóm quái nhân đang vây phủ Trầm Mai Hoa và Tuyết Sơn Chân Quân chẳng khác gì đàn dê xông vào trước miệng cọp. Trầm Hoa Mai với một thân pháp phất phơ uyển chuyển như bướm liệng giữa muôn hoa, cùng với lối sử dụng tuyệt học thất giác truy hồn đinh, thân ảnh nàng đến đâu là thây người ngã rạp đến đó. Tuyết Sơn Chân Quân cũng chẳng vừa, thập phần uy mãnh, vung tay liên tiếp chộp ra, từng tiếng giống thảm thiết theo đấy vang lên không ngớt. Tiếng hò hét sát phạt, tiếng người rú gào trước cái chết nhộn nhào thành một thanh âm cuồng loạn xô bổ, vang động khắp hốc đá đồi cây. Đột nhiên một giọng nói quát to: "Tất cả hãy dừng tay!" Giọng quát rền vang như sấm sét rồi ê cả đầu óc mọi người. Trần thế dù đang hăng say quyết liệt, nhưng qua tiếng quát kinh hồn ấy khiến tất cả đôi bên đều dừng tay. Trần Miên Tích định thần nhìn kỹ, hóa ra tiếng quát vừa rồi chẳng phải là của ai khác mà chính là lôi hổ Nam Mỹ. Tiếng quát vừa dứt, lão vẫy tay cho thuộc hạ rút lui, đoạn bắn mình rời xa trận chiến. Nhưng chưa đến 10 trượng xa, lão đã thấy trước mặt một bóng người nhoáng động, một gã thiếu niên áo trắng đã chặn mất lối đi, nhìn kỹ té ra là Trầm Miên Tích. Lôi hổ Nam Mỹ căm phẫn rít lên: "Mỹ khỏi chết lần này là may mắn cho ngươi lắm rồi, còn đón lại ta làm gì?" Trầm Miên Tích cười sắc lạnh: "Ta muốn đỡ tốn công đến Tây Tạng tìm ngươi, vì món nợ 20 năm trước ngươi gây ra cho sư phụ ta là Ngân Hà Tiên Tử. Ta nên sẵn dịp thanh toán tại đây tiện hơn." Lôi hổ Nam Mỹ trầm ngay sắc diện: "Ngươi là đồ đệ của Ngân Hà Tiên Tử sao? Hả, càng hay." Tuy ngoài miệng thốt cứng rắn như thế, nhưng kỳ thực trong lòng lôi hổ Nam Mỹ không ngớt lo thầm. Công lực của thằng nhãi con này cũng gớm lắm, nếu chẳng sử dụng tuyệt chiêu e không nói chế ngự được hắn. Đã sẵn ác tâm, quyết hạ đối phương trong một đòn công bất thần sấm sét. Từ lúc đối phương đang bận đối thoại, lão gầm vận tụ công lực và song quyền, quát lên một tiếng trợ uy và quất mạnh trở ra. Quyền phong ảo tới trước dữ dằn như một cơn bão dữ, cuốn hút cả không khí bốn bề và tống thẳng vào người Trầm Miên Tích. Chàng vội vận để khí quát lên một tiếng thật to, hiếu thủ bùa ra một đòn đoạt mệnh kim hoàn, thức thứ sáu trong thất độc thần trường. Bang! Song phương đều dồn tất cả công lực bình sinh vào thế trường, nên khi nội kình chạm vào nhau phát ra một tiếng nổ kinh hồn, cả hai đối thủ cùng bật lùi ba bước. Trầm Miên Tích cảm thấy khí huyết nhộn nhạo trong cơ thể, vội nhắm mắt vận hơi điều khí. Lôi hổ Nam Mỹ nghe lồng ngực như vừa chạm phải một phát nặng nghìn cân, máu tươi dâng lên nghèn nghẹn cuống họng một lúc mới hết. Sức lực tương đồng, đôi đối thủ qua chiêu giao tay đều gầm tài nhau đứng yên thủ thế. Trầm Miên Tích sau phút điều hòa nội khí liền rút kiếm độc trên tay, hất hàm lên tiếng: "Hãy rút khí giới của ngươi ra, hôm nay ta quyết đấu cùng ngươi để trả thù cho sư phụ ta." Tuy tự hiểu kiếm thuật của mình chẳng mấy cao minh, nhưng trước mặt muôn người chứng kiến, lẽ đâu lão chịu nhục thối lui, đành vớ lấy thanh kiếm của gã thuộc hạ đứng bên cạnh, lặng lặng vung lên xẻ nhanh vào yếu huyệt trên lồng ngực chàng. Trầm Miên Tích nhếch môi cười khinh miệt, khẽ lay động độc kiếm, hất từ dưới trở lên thành một chiêu ngọa thi lâm phong, tiếp nối một ngọn bối diệp kỷ kinh. Xoẻng một tiếng, thanh âm trên tay lôi hổ Nam Mỹ lập tức bị hớt thành hai đoạn, lão rụng rời hồn vía, vội nhún bước tháo lui. Ngờ đâu ngọn độc kiếm của Trầm Miên Tích linh động như một thớt rồng thiêng xỉa theo bén gót. Lôi hổ Nam Mỹ trong cơn vô cùng cấp bách vội ném phăng nửa thanh kiếm còn lại. Kể ra cũng chẳng hổ danh là lôi hổ Nam Mỹ, tuy vội vàng nhưng quyền kình của lão vẫn đủ uy lực đánh bật được thế kiếm trở lại. Đầu óc lão lúc bấy giờ chỉ còn nghĩ đến sự thoát thân mà không còn lòng dạ chiến đấu nữa, nên ngọn quyền vừa tung ra, lão đã đồng thời quay phát người bỏ chạy. Trầm Miên Tích bắn nhanh theo như một đường tên bật nỏ, thét vang: "Trốn đâu, hãy nếm một chỉ của ta!" Lòng với tiếng quát, một ngọn thiên long chỉ tuyệt học vô song của Ngân Hà Tiên Tử tủa ra như làn điện xẹt. Lôi hổ Nam Mỹ chỉ hự được một tiếng rồi ngã chuối về phía trước. Với một cái lắc mình, Trầm Miên Tích đã tiến sát bên cạnh. Ánh thép vừa lóe lên, chiếc đầu của lôi hổ Nam Mỹ đã lìa khỏi cổ, lăn đi lông lốc một nơi. Bất thần, Trầm Miên Tích nghe sau lưng mình có một luồng kình phong ập tới, chàng vội quay phát người lại, thế trường của Hoàng Đường Chủ cũng vừa vặn đập đến nơi. Trầm Miên Tích buông tiếng cười sắc lạnh: "Lão già quỷ, muốn chết ư?" Thân hình chàng đột thời vọt lên ba trượng cao, nhẹ nhàng quất chéo xuống một trường. Hoàng Đường Chủ vung tay áo lên đón lại, kèm theo một luồng ánh tua tủa bạc xẹt lên: "Tên già khốn, đến giờ này mà còn dùng ám khí hại ta sao?" Lòng trong tiếng quát, thanh âm độc kiếm của chàng cuộn tròn như một con dao long quẫy sóng, tỏa thành một luồng kiếm khí vây bọc khắp châu thân. Một loạt âm thanh loảng xoảng không dứt tai, bao nhiêu ám khí của Hoàng Đường Chủ phóng ra đều là tả văng rơi xuống đất. Hoàng Đường Chủ thấy kích động phong châm của mình chẳng làm gì được đối phương, lòng không khỏi kinh thầm, vừa định giở tuyệt kỹ đổ long mệnh trưởng ra đối phó, chợt thấy trước mặt ánh xanh lấp loáng, kèm theo giọng quát sang sảng tựa như chuông đồng của chàng: "Nằm xuống ngay!" Sau tiếng thét cực kỳ thê thảm, Hoàng Đường Chủ cả đầu lẫn một mảng vai bị hớt phăng xuống đất. Giết xong hai lão phó giáo chủ và đường chủ của Hỏa Đăng giáo, Trầm Miên Tích nhìn khắp bốn phía trận chiến, thấy nhóm cao thủ của Hỏa Đăng giáo vẫn vây khốn Trầm Hoa Mai và Tuyết Sơn Chân Quân liều đấu chẳng thôi. Trầm Miên Tích cất giọng cao: "Tất cả cao thủ của Hỏa Đăng giáo nghe đây, phó giáo chủ và đường chủ của các ngươi đã chết, mối thù của Ngân Hà Tiên Tử, sư phụ của ta coi như đã báo xong. Những kẻ khác đều vô can, muốn sống thì dừng tay bãi đấu." Lời quát của chàng quả nhiên có hiệu lực, tất cả cao thủ song phương đều nhất loạt ngừng chiến ngoảnh đầu. Trầm Miên Tích lại sang sảng cất lời: "Nghĩ các ngươi vì lầm đường lạc lối nên lần đầu ta tạm tha cho toàn mạng, nên nhớ cái tà quy chính, đừng cậy thấy hung tàn hà hiếp nhân sĩ võ lâm, lần sau ta gặp khó mà sống sót, mau kéo nhau đi ngay đi." Cao thủ Hỏa Đăng giáo nghe xong như được lệnh đại xá, càng tung hô vang trời dậy đất, đoạn mạnh ai tìm đường nấy rút lui. Tuyết Sơn Chân Quân chậm rãi bước đến bên cạnh, vỗ nhẹ lên vai chàng khen ngợi: "Hiền điệt ân oán phần mình, khiến lão phu đây khâm phục vô cùng, Trầm Miên Tích vội vòng tay khiêm tốn. Thúc thúc dạy quá lời, tiểu điệt thêm thẹn. Chàng quay qua Trâm Hoa Mai tiếp lời. Nếu không nhờ Trâm Hoa Mai cô nương đây cứu trợ, tiểu điệt cũng đã vong mạng rồi. Trâm Hoa Mai cúi đầu bén lén, dường như đôi mắt nàng đang che giấu tình cảm đặc biệt yêu ái dành riêng cho chàng. Ngay lúc ấy, một tiếng vèo từ phía sau lưng Trầm Miên Tích lao vút tới. Chàng vội đưa chéo tay ra sau, kẹp dính ám khí nỏ. Chàng bật cười, vì trong tay chàng là một mảnh giấy màu trắng xếp làm tư, vội dở ra xem. Trầm tiểu đệ, đại ca đã khám phá ra nơi giam giữ phụ thân tiểu đệ tại huyết nhai tay ngọn băng sơn và đồng độ với huyết ma phong trần. Trong lúc đại ca giao thủ với 20 cao thủ của Hỏa Đăng giáo, thì lão ma đầu nọ đã giết phụ thân tiểu đệ rồi bỏ chạy. Đại ca hạ thủ xong 20 mấy cao thủ, liền chạy đến bên cạnh phụ thân của tiểu đệ. Khi ấy, người vẫn còn thoi thóp thở, nhưng đôi mắt vẫn sáng tựa sao và đã nhận ra đại ca. Đại ca chưa kịp thốt lên được tiếng nào, đã nghe phụ thân đệ thì thào. Hãy đến các mộng sơn, nguyệt tùng, huyết thạch, bốn chữ trên phiến đá, thác máu. Hẹn gặp một tháng sau cùng ngày này tại đỉnh Tuyển Mộ Sơn. Quách đại ca lưu bút. Trầm Miên Tích đọc xong lá thư của Thất Hoa Quân Tử, như có một luồng điện cảm xúc chạy luồn vào tâm tư não tủy của chàng. Chàng chợt nghe lòng mình thắt lại, hai dòng lệ lạnh từ từ lăn xuống trên đôi mắt chàng. Lúc này, ba người lập tức giở thuật khinh công, vồn vụt băng mình đi trong giá lạnh. Khoảng 5 ngày sau mới đặt chân lên đỉnh Các Mộng Sơn. Nhờ ánh trăng rọi sáng khắp muôn vật, mọi người đảo mắt nhìn quanh. Bầu trời trong vắt như mảnh kính no tròn vừa được lau sạch nhẵn, không một gợn mây trôi. Thời gian đã vào sâu canh ba thì phải. Nơi phía nam đỉnh núi xông lên một luồng ánh hồng, từ dưới đất tùa vọt lên độ cao 3-4 trượng rồi lập tức mất hút. Trầm Miên Tích trò vào hướng hồng quang vừa bừng sáng, bảo mọi người: chúng ta đến nơi ấy thử xem. Ba người vội thi triển thuật khinh công, lao mình về hướng nam đỉnh núi. Thời gian độ một tuần trà, họ đã đặt chân lên ngay địa điểm xuất phát của luồng hồng quang. Nơi đó, đỉnh núi như bị thuột tuốt vào trong, để lộ ra một mảnh rộng tròn quanh như lòng chảo. Chính giữa lòng chảo có một mô đất nhô lên như hình yên ngựa. Từ nơi đó, cứ độ vài phút lại phún vọt lên một luồng hồng quang, thoáng mắt đã tắt lìm. Trầm Miên Tích lập tức sinh mình đến sát vị trí của luồng hồng quang nọ phún lên. Đưa mắt quan sát vị trí của mô đất hình yên ngựa, khoảng lòng chảo bao quanh ngoằn ngoèo như một dòng suối con. Nước suối đặc biệt một màu đỏ ánh như máu, sôi sục chẳng ngừng qua lớp vỏ đốt nóng như than. Trầm Miên Tích reo lên mừng rỡ: đúng, nơi đây là thác máu rồi. Tuyết Sơn Chân Quân và Trâm Hoa Mai nghe thế, vội song song bắn mình đến bên cạnh Trầm Miên Tích. Hai người đứng im lặng quan sát một lúc, liền gật gù cất lời: nơi đây đúng là thác máu rồi, nhưng chẳng hiểu bốn chữ trên phiến đá kia ở nơi nào vậy. Trầm Miên Tích liền đáp: chúng ta cứ tìm xem từng phiến đá xung quanh, thế nào cũng gặp. Ba người lập tức vòng quanh ngọn thác vạch cỏ tìm tòi. Độ phút sau, bên cạnh cụm xương rồng, họ cùng phát giác được phiến đá khả nghi. Cùng lúc ấy, trước mặt họ bỗng nhoáng lên một ánh hồng chói chang và một vầng mưa máu từ bên trên vãi xuống. Tuyết Sơn Chân Quân kinh hãi kêu lên: mau tránh ra! Ba người cùng hấp tấp nhảy bắn ra ngoài nhanh như ánh chớp vút qua, vừa vặn vầng mưa tuyết nọ từ trên tưới xuống phiến đá. Tuyết Sơn Chân Quân thở phào một tiếng như vừa chút đi được gánh nặng. Nước suối phun lên đỏ hồng, có thể là rất độc, không nên để dính vào người. Ngưng đi được vài phút, từ bên dưới lòm đỉnh lại phun lên một vòi nước đỏ cao vút và lại giải tưới thêm trên mỏm đá nọ. Ba người yên lặng quan sát một lúc, nhận thấy thời gian nước suối phun lên cùng với khoảng cách đều đặn như thế. Trầm Minh Tích chợt lóe lên một dự định, vội lên tiếng: chúng ta chờ lúc nước suối vừa phun lên xong, lập tức nhảy đến quan sát, may ra có thể khám phá được vết chữ trên phiến đá. Tuyết Sơn Chân Quân gật gù góp ý: theo sự phán đoán của lão phu, thì giữa suối có đặt cơ quan gì điều khiển cho luồng nước đó vừa vặn tưới lên phiến đá. Vậy thì nước suối kia phải rất độc, muôn ngàn lần không được để dính vào người. Trầm Miên Tích gật đầu: ý kiến của thúc thúc rất phải, không chừng lối vào Các Mộng Sơn cũng quanh quẩn bên suối máu mà thôi. Vừa nói, chàng vừa chậm rãi tiến lại gần vị trí của phiến đá nở. Chờ khi luồng mưa máu từ không trung vừa rớt xuống phiến đá, Trầm Miên Tích nhanh như cắt phóng mình đến nơi mục tiêu đã dự tính. Tuyết Sơn Chân Quân phía sau lo lắng dặn theo: chớ chạm đến phiến đá, hiền điệt. Lời kêu của Tiết Sơn Chân Quân khiến cho Trầm Miên Tích cảm giác được hiểm nguy, chân vừa chạm lên mặt phiến đá vội thu nhanh trở về. Vận nhãn lực nhìn kỹ trên phiến đá nọ, quả nhiên bên trên có bốn chữ sắc sảo phóng túng như phượng múa rồng vần: Nguyệt Tùng Huyết Thạch. Vừa đọc hết bốn chữ đó, Trầm Miên Tích đang nghe sau lưng giọng của Tuyết Sơn Chân Quân lo lắng kêu lên: Trầm Miên Tích, lui mau! Không kịp một giây suy nghĩ, Trầm Miên Tích vội vã nhún chân vọt mình thối hậu. Chân vừa rời mặt đất, một vầng mưa đỏ cũng vừa tưới xuống bên cạnh Trầm Miên Tích. Một vài giọt nước đỏ bắn văng lên chiếc áo, lập tức một mùi khét cháy nồng nặc xông lên, nơi bị dính nước suối đều chảy thùng thành cho. Trầm Miên Tích toát mồ hôi than thầm: Ghê gớm thật! Tuyết Sơn Chân Quân nóng nảy hỏi ngay: Hiền điệt đã khám phá ra điều gì? Trầm Miên Tích vội vàng đọc lên bốn chữ nọ: Nguyệt Tùng Huyết Thạch. Trầm Miên Tích lẩm bẩm lặp lại: Nguyệt tức là trăng, tùng nghĩa là giữa cụm tùng nào đó, còn huyết tức là dòng suối máu kia. Nhưng thạch là đá, là có ý nghĩa gì? Không lẽ là máu bên đá? Chợt khi đó, một tiếng cười the thé quái dị vang lên. Giọng cười đột ngột và âm trầm khiến ba người cùng biến sắc quay đầu. Trầm Miên Tích tức tối quát to: Ai đó? Đáp lại tiếng quát của Trầm Miên Tích, từ trên đỉnh cao tít, ba bóng người bắn vọt xuống cạnh suối máu. Trầm Hoa Mai vì đứng ở phía sau cùng nên lập tức nhận ra cả ba tên vừa đến đều mặc áo đỏ, mặt che kín dưới lớp mặt nạ máu gớm ghiếc. Nàng thắng thốt kêu lên: Huyết ma nhân! Một trong ba gã nghe tiếng kêu liền xoay mặt cười ngạo nghễ: Nhãi con nhãn lực khá đấy, chúng ta là Phong Vân Tử, Bách Bộ Thần Quyền và Thanh Long Tam Giác, danh thủ hạng nhất của huyết ma nhân, vâng lệnh giáo chủ đến đây tìm đường vào các mộng sơn. Đã nửa tháng trời nay, hơn mấy mươi cao thủ bản môn mạo hiểm vào huyệt tuyển đều bỏ mạng. Xoay qua Trầm Miên Tích, gã nói tiếp: Không ngờ được ngươi nói cho chúng ta nghe bốn chữ quý báu ấy. Trầm Miên Tích nghe xong, lửa giận bỗng bừng lên trong đầu óc, cố dằn lòng hỏi to: Những lũ khốn khiếp người có biết ý nghĩa của bốn từ ấy ra sao không? Bách Bộ Thần Quyền thay đồng bọn tiếp lời: Chúng ta chỉ cần nhớ lại bốn chữ ấy và bẩm lại với giáo chủ, người nhìn ngẫm tận cùng tất sẽ tìm ra đường vào các mộng sơn. Vậy lão chúa tử của các người hiện đang ở nơi nào? Phong Vân Tử đưa mắt nhìn soi mói lên người của Trầm Miên Tích một lúc, đoạn thốt hỏi: Các hạ phải chăng là Trầm Miên Tích? Trầm Miên Tích sấn lên một bước, cười nhạt nói: Đã biết rõ tên ta, sao chưa lủi đi cho sớm? Ba tay cao thủ huyết ma nhân nghe xong cũng biến sắc, tháo lui một bước. Phong Vân Tử nhanh tay thò vào chiếc túi da đeo bên hông, rút ra một mũi lệnh tiến màu xanh, dùng ngón tay bắn vút lên trời. Một tiếng bốc nổ khẽ giữa thinh không, mũi lệnh tiến ánh thành một vòng lửa xanh biêng biếc lơ lửng trên cao. Trầm Miên Tích buông tiếng cười dài: Lũ khốn định gọi chủ chúng bay đến sao? Phong Vân Tử cùng với hai đồng bọn kín đáo liếc mắt nhau ra dấu, đoàn quay mình phóng nhanh như chuột lùi. Trầm Miên Tích buông ra tiếng cười âm trầm, khẽ lắc vai đã bắn vút ra trước chặn lối, quát to: Các ngươi định chạy đi đâu? Ba gã nọ vội dừng thân pháp, cùng rút nhanh khí giới cầm tay. Phong Vân Tử mắt bắn hung quang, mím môi gay gắt: Ngươi chặn lối chúng ta là có ý gì? Trầm Miên Tích lạnh mặt ngắt lời: Lũ ngươi muốn sống hay muốn chết? Phong Vân Tử buông giọng cười âm u đáp lại: Có ai lại muốn chết bao giờ? Nhưng ngươi đã quên một điều, chúng ta có ba người, nếu hợp sức lại, chưa chắc ngươi đã làm gì nổi. Song lẽ giữa chúng ta không có một chút oán thù, lại cùng là võ lâm đồng đạo, hà tất? Bách Bộ Thần Quyền chợt cười khan một tiếng, dùng truyền âm nhập mật trách cứ Phong Vân Tử: Phan huynh hà tất nói lên những điều khiếp nhược ấy? Chúng ta thân phận thế nào mà lại sợ một kẻ miệng còn hôi sữa như thế? Phong Vân Tử khẽ lắc đầu, dùng lối truyền âm đáp lại: Huynh chẳng lẽ không biết lợi hại của gã môn phản ư? Bách Bộ Thần Quyền cười nhếch mép tỏ ý khinh thường: Đệ không tin là gã lợi hại đến mức như huynh đã nói. Trầm Miên Tích nhìn thấy bờ môi của hai người mấp máy chẳng ngừng, tuy không nghe được lời nhưng qua sắc diện không ngừng thay đổi của họ, chẳng đã lờ mờ thầm đoán được ít nhiều, lập tức buông tiếng cười to: Lỗ khốn mì, đêm nay muốn toàn mạng thoát khỏi dòng suối máu này, trừ khi bò ra mà đi. Bách Bộ Thần Quyền vô phương giản nổi, giống lên như điên. Nhãi con ngông cuồng đến thế, hẳn phải là tuyệt kỹ đầy người. Lão phu đêm nay mong được lãnh giáo vài chiêu. Lỏng trong thanh âm, tay hữu của gã đã vươn nhanh tới trước, năm ngón tay cụp lại như móc câu hướng vào đối phương. Từ nơi giữa kẽ tay gã, cuồn cuộn tuôn ra năm luồng khói đen nhàn nhạt, theo trào kình xẹt thẳng về phía chàng. Trầm Hoa Mai thấy thế vội kêu lên: "Trầm huynh coi chừng, trào kình của lão có độc đó." Trầm Miên Tích chẳng dám chần chờ, vội rút nhanh thanh độc kiếm sau lưng, lia thành một đạo lục quang chém vèo vèo vào chỉ của Bách Bộ Thần Quyền. Ôi trời! Sau tiếng thét thi thảm, Bách Bộ Thần Quyền tháo nhanh ra sau ba bước, tay trái ôm lấy trường phải, máu tươi theo những kẽ tay dòng dòng nhễu xuống. Hiển nhiên là năm ngón tay phải của Bách Bộ Thần Quyền đã bị thanh độc kiếm của Trầm Miên Tích hớt trọn tận cùi. Trầm Miên Tích phóng bước lao theo, quát lớn: "Nếm thêm hai ngọn Thiên Long chỉ của thiếu gia!" Lồng theo tiếng quát, ngọn Thiên Long chỉ của chàng tỏa ra nhanh như sấm sét. Bách Bộ Thần Quyền rộng rời thất sắc, vội vã xin mình tháo lui, nhưng vẫn chậm đi một bước. Lồng ngực gã chợt nghe đau nhói như bị nhát búa to đập lên, gã chỉ hự được một tiếng nặng nề và nhào ngay xuống đất. Phong Vân Tử và Thanh Long Tam Giác vội song song tiến lên trợ cứu, nhưng đã quá muộn. Trầm Miên Tích chờ cho đối phương chuyển đến đúng tầm, cấp tốc phi lên một cước, đã bung thi hải Bách Bộ Thần Quyền về phía hai người. Phong Vân Tử cùng với Thanh Long Tam Giác đồng thanh hét lên một tiếng, song song tràn mình tránh vẹt sang đôi phía. Bách Bộ Thần Quyền vượt qua mục tiêu không bị cản trở nào, vẫn lao vù vù vào không khí và rơi tùm giữa suối máu. Một vầng hào quang tủa lên, kèm theo một mùi da thịt cháy khét. Xác chết của Bách Bộ Thần Quyền trong khoảnh khắc đã tiêu biến giữa dòng suối máu sôi sục. Phong Vân Tử xót xa trước tình đồng bọn, quên cả hiểm nguy, thế kiếm trên tay vèo vèo chém luôn ba nhát. Trầm Miên Tích chẳng hề né tránh, mà trái lại sấn bước tiến lên, ngọn độc kiếm đồng thời quét nhanh ra đúng ba chiêu đón lại. Keng! Kế tiếp là một tiếng rắc khô khan, trường kiếm trên tay Phong Vân Tử gãy thành đôi đoạn. Bao nhiêu hồng khí trong khoảnh khắc tiêu tan, gã Phong Vân Tử chỉ là một con người đúng với bản năng tham sống sợ chết, vội vã quay mình bỏ chạy. Trầm Miên Tích đâu dễ để sổng con mồi. Sau một tiếng cười khan, ngọn trường từ tay trái đã tung liền theo như chớp xẹt. Phong Vân Tử chân chưa bước hai bước, miệng đã hự lên một tiếng nặng nề, thân hình ngã chúi tới trước, bụng ngực bị trường kình đánh trúng, ruột gan tung tóe cả ra ngoài. Thanh Long Tam Giác thừa cơ Trầm Miên Tích bận đối phó với Phong Vân Tử đã bắn mình thoát khỏi trận cuộc. Trầm Hoa Mai tức tốc lao theo, tung nhanh một ngọn Thất Giác Truy Hồn Đinh, đồng thời miệng quát vang: "Chạy đâu! Hãy nếm thử Thất Giác Truy Hồn Đinh của bản cô nương đã." Thanh Long Tam Giác biết khó dụng nổi mưu chuẩn, lập tức xoay người chém ra ba đao với tất cả công lực. Với thế đao liều mạng của đối phương, Trầm Hoa Mai đâu dám gạt đỡ, vội thối lui năm bước. Trầm Miên Tích thấy thế nguy của nàng, hấp tấp bắn người tới quát to: "Hà tiểu muội mau lui ra, tên khốn này để cho huynh xử lý." Chân vừa chấm đất, cả người chàng lẫn kiếm nhào tới phủ công. Thanh Long Tam Giác thừa hiểu mình không sao địch lại đối thủ, liền dùng kế hoãn binh: "Các hạ dừng tay, tại hạ có điều muốn nói." Trầm Miên Tích vội hãm liền thân pháp, lạnh lùng hỏi gằn: "Muốn nói điều gì?" "Nếu các hạ giết tại hạ, tất sẽ hối hận sau này." Trầm Miên Tích nhíu mày ngạc nhiên: "Vì sao?" Thanh Long Tam Giác nghiêm sắc mặt trịnh trọng: "Mục đích của các hạ phải chăng là vào Các Mộng Sơn để tìm bí kíp và báu vật đúng không? Nếu như tài hạ bị giết chết tại nơi này, các hạ sẽ không bao giờ lấy được vật đang muốn tìm." Trầm Miên Tích càng nghe càng lạ lùng: "Tại sao mà chẳng được?" Thanh Long Tam Giác giọng thêm phần trịnh trọng: "Các hạ tuy rằng võ công siêu quần, nhưng kinh nghiệm vẫn còn quá thiếu." Trầm Miên Tích nghe nóng gian cả mặt: "Tên khốn nên nhớ rằng, hiện giờ ngươi đang ở trong tay ta, lời lẽ nên cẩn trọng ít nhiều." Thanh Long Tam Giác láo liếc đôi mắt gian hồng, vội tiếp: "Tài hạ đâu dám vô lễ với người, chẳng qua thiếu hiệp có giết tài hạ cũng vô ích mà thôi, mà không chừng khó có cơ hội tìm được chiếc chìa khóa ngọc nọ, vì then chốt nơi cất giữ vật ấy, tài hạ..." Trầm Miên Tích nửa tin nửa ngờ: "Phải chăng hiện do ngươi cất giữ?" Thanh Long Tam Giác rắn rỏi gật đầu: "Tuy không phải do tài hạ cất giữ, nhưng tài hạ lại biết rất rõ vị trí mà tệ giáo chủ đang cất giấu." Tuyết Sơn Chân Quân từ nãy giờ đứng yên quan sát câu chuyện giữa đôi bên, bỗng buông lời cảnh giác. Trầm Hiền Điệt, nên cẩn thận kế hoãn binh của tên gian hùng ấy. Trầm Miên Tích gật đầu như hiểu ý, im lặng nhìn sắc thái phản ứng của gã giáo đồ huyết ma nhân. Thành Long Tam Giác ung dung ngửa cổ cười xòa. Trầm Miên Tích trừng mắt hét to, cười cái gì? Tay chàng lồng theo tiếng quát, vươn ra chụp lấy mạch môn của gã ta. Thanh Long Tam Giác kinh mang biến sắc, vội ngưng ngang giọng cười, nghiêm chỉnh cất lời. Tài hạ lúc nãy đã tự nhận mình võ công kém hơn thiếu hiệp, muốn giết tài hạ dễ như trở bàn tay. Nhưng nếu muốn dùng cường lực để bức bách tài hạ cung chiêu những điều đã biết, e rằng chỉ phí sức tốn công. Trầm Miên Tích không buồn tranh biện, tay thoăn thoắt như thoi đưa, điểm nhanh vào khắp đại huyệt châu thân của gã. Thanh Long Tam Giác bỗng cảm giác châu thân rộng rời, kinh lực khoảnh chốc tiêu mất, té khuỵu trên mặt đất. Trầm Miên Tích quay sang Tuyết Dương Chân Quân thỉnh ý, tạm thời lưu mạng sống gã nơi đây để dụ tên huyết ma nhân giáo chủ đến cứu, Tiểu Điệt sẽ có cách đối phó. Việc tối cần hiện nay là chúng ta cố nghiên cứu để tìm nhanh những ẩn ý của bốn chữ lưu trên phiến đá, để tìm nẻo vào các mộng sơn càng sớm càng hay. Tuyết Sơn Chân Quân và Trâm Hoa Mai nhẹ nhẹ gật đầu biểu lộ sự đồng ý. Cả ba người thấy là cùng đăm chiêu nghiền ngẫm những ý nghĩ của bốn chữ bí ẩn trên. Tuyết Sơn Chân Quân cùng với Trâm Hoa Mai cúi đầu lẩm nhẩm đọc đi đọc lại bốn chữ nọ, nhưng chiêm nghiệm cả buổi trời mà vẫn không sao tìm được ý nghĩa huyền diệu bên trong. Trầm Miên Tích trái lại, các kiếm bách bộ tới lui gần nơi đấy, ngửa mặt nhìn lên bầu trời trong vắt ánh sao. Lúc ấy vầng trăng tròn vành vạch như đĩa bạc treo lơ lửng trên đầu cội tùng cạnh ngọn suối đang chốc chốc phun lên từng vầng nước đỏ ao. Trầm Miên Tích như sực nghĩ ra điều gì, nhíu mày đăm chiêu nhìn lên cội tùng một lúc, chợt vỗ đùi reo lên, nghĩ ra rồi, nghĩ ra rồi, thật là huyền diệu vô cùng. Trầm Hoa Mai nóng nảy dục chàng, Trầm huynh nói mau cho mọi người nghe xem. Trầm Miên Tích hân hoan chỉ lên vầng trăng đang ở trên đỉnh cây tùng giảng giải. Hai chữ đầu của bốn chữ là Nguyệt Tùng. Các người nhìn thử xem, có phải là vầng trăng tỏ đang trói dạng giữa đỉnh tùng đó không? Trầm Hoa Mai gật gù, cứ tạm cho là phải đi, nhưng còn hai chữ dưới huyết thạch thì sao? Trầm Miên Tích cười nhẹ giải thích tiếp, nước trong suối ngầm mỗi lần phun lên nước đỏ chẳng phải đều rơi tưới lên phiến đá ấy sao? Tuyết Sơn Chân Quân vuốt râu trầm mặc, sự giải thích của Hiền Điệt kể ra rất hữu lý, nhưng lối vào các mộng sơn thì ở nơi nào? Bốn chữ ấy rõ ràng ám chỉ vào phiến đá nọ, nếu như di động phiến đá ấy là có đường vào các mộng sơn rồi. Tuyết Sơn Chân Quân vỗ tay cười to, đúng đúng, Hiền Điệt quả là người thông minh xuất chúng. Thanh Long Tam Giác không khỏi chép miệng khen thầm, tên tiểu tử này thật là thông minh, một vấn đề khó khăn đến thế mà gã nghĩ được ra trong chốc lát, tương lai của gã sau này càng rạng rỡ biết là bao. Trầm Hoa Mai vội dục, vậy ta vào nhanh cho rồi. Trầm Miên Tích xua tay ngăn cản, Hà tiểu muội chớ vội, luồng nước đỏ như suối máu hướng phun lại chĩa thẳng lên phiến đá, nghiêm mặt như một võ sĩ canh giữ trốn ra vào, đủ chứng minh nơi ấy là đường xuyên vào các mộng sơn. Song lẽ đầu óc bố trí linh diệu như thế, tại làm sao người đó còn lưu trữ trên phiến đá làm gì? Điểm ấy thật khiến cho người ta phải hoài nghi khó giải. Tuyết Sơn Chân Quân cau mày đăm chiêu, các mộng sơn là một địa danh đã làm sao động giang hồ suốt mấy mươi năm trường, càng gây cho võ lâm sống trong tang thương, đồ thấy rằng nó ẩn tàng nhiều vấn đề kỳ bí. Lão ngừng lại đôi giây như đắn đo lời sắp nói, theo lão phu đoán thì trong các mộng sơn nhất định đang ẩn cư một thế ngoại cao nhân mà võ công siêu quần vượt chúng. Người quý dùng các mộng sơn để làm mồi, dẫn dắt kẻ tài trí trung nguyên đến khảo nghiệm võ công của họ lẫn của người. Trầm Miên Tích thận trọng nể lời, lời của thúc thúc rất có lý, tiểu điệt dù bất tài đêm nay cũng quyết vào cho được các mộng sơn đấu thử cùng vị cao nhân nọ xem cho biết. Tuyết Sơn Chân Quân nheo mắt cười hóm hình, biết đâu chừng bên trong lại có một tuyệt thế giai nhân, nếu quả như lời đoán thì Hiền Điệt quả là có số đào hoa vậy. Trầm Miên Tích đỏ mặt, lia đôi mắt sang phía Trầm Hoa Mai, đoạn nhìn Tuyết Sơn Chân Quân nói, thúc thúc chọc Tiểu Điệt làm gì, chúng ta khởi hành vào các mộng sơn là vừa. Miệng thốt, Trầm Miên Tích đang nhấc bước tiên phong tiến trước, Trầm Hoa Mai, Tuyết Sơn Chân Quân nối gót theo sau.